Chương 2011, đoàn đoàn tộc tới Lục Trạch hơi sợ hãi thán phục, có lẽ lối vào ban đầu của hí cảnh này rất lớn, kết quả đến bây giờ cũng chỉ còn lại có đường kính mấy chục km. Ngay lúc Lục Trạch đang nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói hơi trầm trọng của Khâu Luân vang lên, đến rồi. Mà mấy người Nam Cung lão gia tử cũng nhíu mày, quay đầu nhìn về phía vòng xoáy không gian. Tất nhiên với tu vị của bọn họ có thể cảm nhận được điểm khác thường của nơi đó. Khi nhìn thấy vòng xoáy không gian chỉ có mấy chục km kia, Nam Cung lão gia tử híp mắt, nói, chỉ sợ bí cảnh này đã cũ kỹ lắm rồi. Mang Đại Lực và Đo Riết khẽ gật đầu, e rằng bên trong không gian không chịu nổi chiến đấu quá mãnh liệt. Bảo sao hội mới sinh của đoàn đoàn tộc và tử lân tộc lại thay mặt thiên tài đến đây mở bí cảnh này ra. Đúng lúc này, có mấy tia sáng màu tím nhạt xẹt qua chân không ở một bên khác của vòng xoáy chân không, bay về phía bên này. Bốn vị cường giả cấp tinh hệ lập tức híp mắt lại. Đến rồi, phi thuyền của đoàn đoàn tộc ngừng lại ở khu vực cách vòng xoáy không gian 10 vạn km, mà hạm đội ở phía xa cũng ngừng lại. Trong phi thuyền, Khâu Luân nói, ra ngoài đi, đối phương cũng đã đến rồi. Bốn cường giả cấp tinh hệ dẫn đầu đứng lên, sau đó cùng cường giả hàng tinh cấp và Lục Trạch chờ thiên tài đời mới cũng đi ra khỏi phi thuyền cùng, bay về phía vòng xoáy không gian. Rất nhanh, cường giả bốn tộc đã đến vòng xoáy không gian. Lục Trạch nhìn thấy một bên khác của vòng xoáy không gian cũng đang có một đám người tới gần, tướng mạo đám người kia hết sức kỳ quái, có mấy con toàn thân có mấy cái vảy màu tím, có mấy con trên đỉnh đầu có mọc sừng, còn có chủng tộc thạch đầu nhân lần trước nhìn thấy, hình như gọi là ca ca tộc gì đấy, ngoại trừ bọn họ ra thì chỉ còn lại mấy chủng tộc có hình thù kỳ quái. Người của hai bên tới gần vòng xoáy không gian, người dẫn đầu của đám người đối diện là một tráng hán toàn thân có vảy màu tím nhếch miệng, lộ ra miệng đầy răng bén nhọn. Khâu Luân, ngươi tới rất sớm nha. Nói xong, hắn lại liếc qua đám người Lục Trạch đứng phía sau lưng Khâu Luân, đây chính là thế hệ thiên tài trẻ tuổi của bốn tộc các ngươi, ngươi không sợ bọn họ sẽ ở lại bí cảnh này tất sao? Nghe thấy lời cường giả Tử Lân Tôn nói, cơ thể mềm hoạt của Khâu Luân hơi dao động, sau đó hắn lạnh lùng nói, Amos, ngươi tới đây để nói nhảm à? Có còn muốn tiến vào bí cảnh nữa không đây? Nếu như các ngươi không đi vào thì bí cảnh này sẽ thuộc về bốn tộc chúng ta. Thấy Khâu Luân nói thế, hốc hấp của Amos trì trệ, đôi mắt dựng thẳng có màu nhạt hơi lóe ra mấy tia sáng lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng, hừ. Nếu ngươi đã vội vàng để thiên tài của bốn tộc các ngươi chịu chết như thế, vậy sao ta có thể không thỏa mãn yêu cầu của các ngươi được? Bắt đầu đi, mở cánh cửa bí cảnh ra. Nam Cung lão gia tử, Khâu Luân, Mang Đại Lực và Đo Riết nghe thấy Amos nói thế thì bay ra trận doanh. Mà ba cường giả cấp tinh hệ của bên Amos phía đối diện cũng bay về trận doanh của mình. Mọi người đi tới vòng xoáy không gian hơi mờ trước, lực lượng toàn thân phun trào, lực lượng cực mì kinh khủng lập tức tràn ngập trong chân không tĩnh mịch vô tận này, dường như toàn bộ khu vực sau cũng khẽ rung lên. Tất cả các thiên tài ở đây đều cảm thấy áp lực cực lớn dưới uy áp khổng lồ này, mà mấy người Lục Trạch còn đỡ, cơ thể của thiên tài có tu vi thấp hơn không nhịn được rung lẩy bẩy. Lực lượng cuồng bạo của đám người Nam Cung lão gia tử khuấy động không gian, vòng xoáy không gian hơi dao động, sau đó trong trung tâm của vòng xoáy xuất hiện một khu vực giống với tấm gương. Trên gương xuất hiện từng khung cảnh một, có rừng rậm, có dãy núi dài, có hồ nước biển, còn có đủ kiểu phế tích. Lúc này, Khâu Luân nói, thiên tài của bốn tộc có thể tiến vào, mà Amos cũng nhếch miệng, lũ tiểu gia hỏa, sau khi đi vào nếu gặp phải liên minh bốn tộc thì lập tức giết chết cho ta. Nghe thấy lời Khâu Luân nói, Mang Côn thật thà cười cười, sau đó quay đầu nhìn Lục Trạch, trong mắt tràn đầy chiến ý. Chương 2012, thành công Lục Trạch tộc đệ, lần này sau khi đi ra, ta sẽ thính giáo ngươi lần nữa. Hắn rất tin vào bản thân, sau khi đi vào hắn gia ác địch có thể thu được cơ duyên không nhỏ. Nói xong hắn dẫn đông đảo thiên tài của Mang tộc bay về phía tấm gương. Mà SD đứng kế bên cũng nhìn chằm chằm Lục Trạch một lúc và nói, Lục Trạch, ta sẽ vượt qua ngươi. Lục Trạch nghe thấy vậy thì hơi sững sờ, sau đó khẽ gật đầu, cố lên. Gia hỏa này đã cố gắng như vậy, Lục Trạch cảm thấy tốt nhất nên cổ vũ cho hắn đôi chút. SD, hắn nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của Lục Trạch mà không nhìn được co giật khóe miệng, không còn muốn nói thêm với Lục Trạch câu nào nữa. Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó dẫn đám người dực tộc bay đi. Mà đoàn đoàn tộc, dẫn đầu không phải là Khâu An, mà là một thiên tài đoàn đoàn tộc hành tinh cấp 4 đoán khác. Nghe Khâu An giới thiệu đây chính là thiên tài đoàn đoàn tộc trước đó vì đang bế quan nên không tham gia trận thi đấu giữa bốn tộc, Khâu Lâm. Khâu Lâm gật đầu cười với Lục Trạch, thuận tiện dẫn đám người đoàn đoàn tộc bay về phía tấm gương. Nhìn thấy tất cả mọi người đã chui vào trong gương, Lục Trạch cười nói, chúng ta cũng đi vào đi. Đám người cũng bay về phía tấm gương rồi sau đó chui vào trong tấm gương. Sau khi tiến vào tấm gương, Lục Trạch có được thần thông không gian có thể rõ ràng cảm nhận được rõ ràng thông đạo không gian do không gian tuyến phát họa ra. Nhưng bất cứ lúc nào tọa độ thông đạo của không gian này cũng đang thay đổi, thậm chí hoàn toàn ngẫu nhiên. Lục Trạch thấy thế thì hơi nhíu mày, trong mắt hơi lóe lên kinh ngạc. Trước đó Khâu Luân lão đại gia có nói sau khi đi vào bí cảnh vị trí xuất hiện sẽ là ngẫu nhiên, hóa ra là vì cái này sao? Lục Trạch mỉm cười, không gian thần thông di động vận chuyển, lập tức, tuyến không gian xung quanh mấy vị thiên tài nhân tộc bị khống chế dao động trong một phạm vi nhất định. Đến lúc đó, khoảng cách địa điểm sau khi bọn họ đi vào sẽ không quá xa nhau. Đến lúc ấy, Lục Trạch muốn tìm người cũng tiện hơn. Dù sao, có lẽ bên Tử Lân tộc kia còn có cường giả, nữ tử quỷ và hồ ly tinh cũng còn ổn, với thực lực của các nàng dù cho không đánh lại được thì chạy cũng không thành vấn đề. Thậm chí hắn cũng không quá lo lắng về ba người lâm linh, thực lực của các nàng đã rất mạnh. Nhưng mấy người Lạc Băng Tình, dù sao thực lực còn chưa đủ mạnh, kiểu gì hắn cũng phải chú ý. Đáng tiếc, thần thông không gian của hắn vẫn còn hơi cùi bắp, nếu không thì hắn hoàn toàn có thể muốn truyền tống thiên tài nhân tộc đến đâu thì truyền tống đến đó, trực tiếp đến di tích ở trung tâm lấy bảo vật rồi chuồn ngay và luôn. Thật là tốt biết bao. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể nghĩ thế thôi, ánh sáng trắng lưu chuyển. Rất nhanh Lục Trạch đã xuyên qua cánh cửa bí cảnh, đi tới bên trong bí cảnh. Hắn rơi xuống mặt đất, nhìn xung quanh một lát, xung quanh là một khu vực hoang dã cỏ dại mọc um tùm, gần đấy có một số cây cối kỳ quái, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng hung thú gầm gừ, trên đỉnh đầu cũng nhìn thấy được sự tồn tại của mặt trời. Trong lòng Lục Trạch khi thấy thế thì hơi kinh ngạc. Có cảm giác như bí cảnh này là hình dáng của một thế giới khác, thứ đồ chơi này lại là do người tạo ra, quá trâu. Ngay lúc Lục Trạch đang hơi cảm thán, không gian chấn động một trận, ba bóng người xuất hiện xung quanh cách Lục Trạch không xa. Lục Trạch quay đầu nhìn một chút, là ba cường giả có cơ thể bao phủ bởi vảy tím của Tử Lân tộc, tu vi đều là hành tinh cấp ba đoán, khí tức vẫn có hơi mạnh. Hắn hơi nghi hoặc, vận may ba tên này tốt thế. Thế mà lại có thể được truyền tống đến cùng một chỗ. Mà lúc này, ba thiên tài Tử Lân tộc đã lấy lại tinh thần từ trong không gian truyền tống. Bọn hắn nhìn xung quanh một lúc, sau khi phát hiện ra đồng bạn thì lập tức lộ ra nụ cười kích động, trong đó một thiên tài Tử Lân tộc nói, thành công. Không uổng công ba người chúng ta cực khổ tìm kiếm quyển trục khóa không gian, chương 2013, từ trước tới giờ, nhân tộc đã nhỏ yếu một thiên tài Tử Lân tộc khác cũng nhếch miệng, he he, người khác đều đơn độc tách ra, ba người chúng ta lại hợp cùng một chỗ đã là chiếm cứ ưu thế rồi, chắc chắn lần thu hoạch ở bí cảnh này của chúng ta sẽ không nhỏ. Mà thiên tài Tử Lân tộc còn lại liếc qua Lục Trạch, thờ ơ nói, nhân tộc, lại còn che giấu tu vi, với thực lực hiện tại của Lục Trạch, chắc chắn cường giả mới vào hàng tinh cấp không thể nhìn thấu được thần thông liễm tức của hắn, chớ nói chi là ba thiên tài Tử Lân tộc có cấp ngang hắn. Hắn nghe thấy lời ba người kia nói, trong lòng bỗng hơi choáng váng. Quyển trục khóa không gian, mặc dù không biết công hiệu cụ thể, nhưng chắc hắn thứ đó có thể làm không gian vững chắc hoặc khóa lại không gian giữa ba người kia nhỉ. Dùng tốt hơn thần thông không gian của hắn một chút, hẳn là có giá trị không nhỏ. Không biết bọn hắn còn bảo vật nào khác không? Ngay lúc Lục Trạch đang suy tư, hai thiên tài Tử Lân tộc khác đã nhìn Lục Trạch, trong ánh mắt mang theo sát ý. Amos trưởng lão nói, nhìn thấy thiên tài của bốn tộc thì phải giết sạch, nếu như vừa mới vào đã để một tên trốn thoát thì quá mất mặt. Từ trước đến giờ nhân tộc đã nhỏ yếu, nhìn khí tức của hắn cũng không mạnh lắm, giết là được. Hiển nhiên ba người bọn họ hoàn toàn không để Lục Trạch vào mắt, dù sao bọn hắn cũng đều là hành tinh cấp ba đoán, lại còn là ba người đối đầu với một nhân tộc, sao có thể không đánh lại được. Lúc đang nói chuyện, lớp vảy màu tím quanh thân bọn hắn lóe lên hòa quang màu tím sáng chói, khí tức cuồng bạo khuấy động không khí, cuốn cỏ dại xung quanh lên. Sau đó, ba người lập tức biến mất tại chỗ, đánh về phía Lục Trạch. Lục Trạch thấy vậy thì hơi cạn lời. Hắn còn chưa kịp mở miệng nói chuyện đâu, chưa gì mấy tên kia đã xông đến đây rồi, có vẻ hơi quá đáng nhỉ. Không ai muốn đợi hắn nói câu nào sao? Ví dụ như di ngôn gì gì đó, còn có, từ trước đến giờ nhân tộc đã nhỏ yếu. Lời này có vẻ hại người quá nhỉ. Lục Trạch bày tỏ rất không vui, nhìn thấy ba người đến gần, tia sáng lạnh lẽo dưới đáy mắt Lục Trạch lóe lên, huyết sắc lôi quang lấp lóe khắp người, hào quang màu vàng chói lọi phun trào, lập tức. Khí tức vốn chẳng có gì đáng lo lại lập tức trở nên cường đại, trở nên cực kỳ đáng sợ. Ba thiên tài Tử Lân tộc vốn đang đầy sát khi thấy thế lập tức mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Sao có thể mạnh như vậy được? Ngay lúc ba người kia đang sợ hãi, Lục Trạch đã biến mất tại chỗ, hắn trực tiếp xuất hiện trước mặt thiên tài Tử Lân tộc chạy nhanh nhất, chân phải nâng lên, kim sắc phù văn cuốn quanh trên chân. Một cước đá lên ngực hoàn toàn không để cho thiên tài Tử Lân tộc kia kịp phản ứng. Đùng. Một tiếng vang nặng nề vang lên như thể tiếng sấm vang, thiên tài Tử Lân tộc bị Lục Trạch đạp trúng lập tức bay ngược, thân thể vừa mới bay ra ngoài của hắn lập tức bị lực lượng cuồng bạo éo thành sương mù máu, bị dư âm cuồng phong thổi đi rồi biến mất ngay trong không khí. Bốc hơi khỏi thuộc vật lý của nhân gian, dù chứ lúc hắn chỉ là cấp hành tinh một đoán, màn côn hành tinh cấp 3 đoán đã không phải đối thủ của hắn. Hiện tại hắn hành tinh cấp 3 đoán, chiến lực cũng không biết đề cao nhiều ít, vẻn vẹn chỉ là sử dụng kim sắc quyền pháp, cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Tím Lân tộc thiên tài liền một cước đạp thành huyết vụ, bầu không khí một nháy mắt lâm vào tĩnh mịch bên trong. Lục Trạch thu hồi chân, quay đầu nhìn thiên tài Tử Lân tộc đang đứng sững sờ tại chỗ, mồ hôi chảy ròng ròng, kinh ngạc đến khó tin. Hai thiên tài Tử Lân tộc vốn dĩ định xông lên giết chết Lục Trạch hoàn toàn sững sờ nhìn sương mù máu hoàn toàn tan biến. Thậm chí bọn hắn còn đang nghi ngờ mình đang nằm mơ. Lực lượng của ba người đều đã hành tinh cấp 3 đoán, đứng đầu trong nhóm thiên tài của Tử Lân tộc. Không ngờ đồng bạn của bọn hắn lại bị nhân tộc trước mặt đạp một cái mất xác, cái này. Đây là nhân tộc. Đoàn đoàn tộc có quan hệ thù địch với bọn họ, nhân tộc là liên minh với đoàn đoàn tộc, không phải chủng tộc của bọn họ chưa từng quen biết nhân tộc. Chương 2014, sao nhân tộc có thể mạnh như vậy được? Sao nhân tộc có thể mạnh như vậy được? Út ánh mắt Lục Trạch quét tới, bọn họ cảm thấy như bị một thứ gì đấy rất khủng bố theo dõi, toàn thân cứng ngắc, đến cử động cũng không dám. Mồ hôi lạnh thấm ướt thân thể của bọn hắn. Đúng lúc này, một thiên tài Tử Lân tộc trong đó kịp phản ứng lại hét lên một tiếng, chạy. Bọn hắn còn chưa muốn chết, đụng phải loại quái vật này không chạy định ở đấy chờ chết à. Theo vị thiên tài Tử Lân tộc này gào thét, một thiên tài Tử Lân tộc khác đang ngơ ra cũng kịp phản ứng lại. Trong tay hai người xuất hiện một khối vẫy màu tím, bên trên miếng vẫy có phù văn tự sáng huyền ảo đang di chuyển. Linh lực của hai vị thiên tài Tử Lân tộc tràn vào trong miếng vẫy. Hai cái lồng ánh sáng màu tím lập tức bọc lấy bọn hắn, sau khi bị lồng ánh sáng bọc lại, sự sợ hãi trong mắt hai người mới tiêu tan đôi chút. Sau đó, hai thiên tài Tử Lân tộc liếc nhìn nhau, đáy mắt lóe qua một tia đau lòng, ra ngoài. Trước đó bọn hắn đã nhìn thấy tốc độ của Lục Trạch, cho dù hiện tại bọn hắn ốc tắm năng lượng ảnh trở chưa chắc đã có đủ tự tin có thể chạy trốn được, đợi đến lúc tắm trắng năng lượng tiêu tán, nếu như Lục Trạch không buông tha bọn hắn vẫn sẽ lạnh. Chỉ có thể đi ra, thế là bọn hắn lại lấy ra một hòn đá màu xám, trên hòn đá có khắc minh văn màu bạc, xung quanh hòn đá có ngân quang nhỏ xíu di chuyển. Sau khi thúc giục phù văn, từng đạo ngân quang lấp lóe chậm rãi bao bọc xung quanh hai người bọn họ. Lục Trạch nhìn hai thiên tài Tử Lân tộc đang bị ngân quang chậm rãi bọc lấy, hắn không khỏi thấy sửng sốt. Bởi vì hắn cảm nhận được không gian dao động, hiển nhiên cục đá trước đó bọn hắn sử dụng là một loại vật phẩm dạng không gian. Lục Trạch híp mắt, suy đoán cái kia chắc là một thứ giống với vòng tay tẩu thoát của bọn hắn, cũng có thể trực tiếp thông qua không gian di động truyền tống ra khỏi bí cảnh. Có lẽ trong tay mỗi thiên tài Tử Lân tộc cũng có vật phẩm không gian chạy trốn giống với bốn tộc bọn họ. Mà bên trong lồng ánh sáng màu tím, hai tên thiên tài Tử Lân tộc nhìn ngân quang dần dần lưu chuyển, sự sợ hãi trong ánh mắt hoàn toàn biến mất, trong ánh mắt bọn họ nhìn Lục Trạch mang theo nỗi oán hận. Thiên tài Tử Lân tộc trước đó nói bỏ chạy lạnh lùng nhìn Lục Trạch. Thấp giọng gào thét, nhân tộc đáng chết, chớ đắc ý, lần này trong số chúng ta có mấy thiên tài cực mạnh, một mình người chắc chắn không thể đối phó được. Dẫn đầu của bọn ta còn là thiên tài trên thiên kiêu bảng. Một thiên tài Tử Lân tộc khác cười lạnh một tiếng, ngươi sẽ chết bên trong bí cảnh này. Vừa mới đi vào bí cảnh, còn chưa kịp bắt đầu sưu tầm bảo vật, kết quả đã bị ép đi ra, còn tổn thất một quyển trục khóa không gian với hai pháp bảo giữ mạng, thiệt thòi đến mức muốn tự sát. Bây giờ bọn hắn hận không thể đánh Lục Trạch ngay và luôn, Lục Trạch cảm nhận được ánh mắt oán hận của hai người, chỉ khẽ cười cười. Bọn hắn tưởng sử dụng vật phẩm không gian đào thoát là có thể chạy thoát được à? Đúng là hài tử ngây thơ, trong mắt hắn có từng tia ánh sáng trắng bạc lưu chuyển, lập tức thay đổi từng sợi tuyến không gian. Lúc này, ngân quang hoàn toàn bao vây hai người lại, hai thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, đồng thời cách đó mấy trăm mét, hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Nhìn bên ngoài lồng ánh sáng màu tím, chính là hai vị thiên tài Tử Lân tộc sử dụng vật phẩm không gian. Nhìn thấy khung cảnh quen thuộc và Lục Trạch đứng cách đó không xa, thiên tài Tử Lân tộc tưởng đã đi ra ngoài lập tức ngơ ra. Ba người đối mặt với nhau, bầu không khí bỗng chốc hơi xấu hổ. Lục Trạch lộ ra nụ cười thân thiện với hai người đang ngơ ra, thật là đúng dịp nha hai vị, lại gặp mặt rồi. Sắc mặt hai vị thiên tài Tử Lân tộc không ngừng thay đổi, lúc đầu còn có ngơ ngác, sau đấy lại trở nên kinh ngạc, lại biến thành không dám tin, cuối cùng biến thành sợ hãi. Không có khả năng. Rõ ràng đá không gian đã khởi động, vì sao chúng ta vẫn ở bên trong bí cảnh? Chương 2015, hiếm có lắm sao? Hai người dùng vẻ mặt sợ hãi nhìn Lục Trạch, lại mang nụ cười thân thiện xuất hiện trước mặt bọn hắn lần nữa. Trong ánh mắt một tên thiên tài Tử Lân tộc tràn đầy sợ hãi, gầm nhẹ nói, ngươi không phải nhân tộc. Ngươi đã làm gì? Đá không gian là do Amos trưởng lão cho chúng ta, chắc chắn không có khả năng có vấn đề. Một chủng tộc, quan trọng nhất chính là thiên tài, đấy là tương lai của chủng tộc nào trong vũ trụ cũng như vậy. Làm trưởng lão của tộc, trừ phi là người đấy phản tộc, nếu không chắc chắn sẽ không hãm hại thiên tài trong tộc mình. Huống chi, lần này không phải chỉ là một hai thiên tài, mà là mấy trăm thiên tài của liên minh Tử Lân tộc. Amos trưởng lão có ra sao đi nữa chắc gì đã dám động tay động chân. Tất nhiên không phải Amos trưởng lão, vậy chắc chắn do tên quái vật khoác lớp do nhân tộc này làm ra. Lục Trạch nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của hai người bọn họ, cười nói, ta chính là nhân tộc, không cần phải nghĩ nhiều làm gì, ta chỉ là tiện tay thay đổi tọa độ không gian của các ngươi thôi. Trình độ của hòn đá không gian này cũng chỉ có thể, kém xa so với cánh cổng không gian của bí cảnh. Mặc dù thần thông không gian của Lục Trạch không quá mạnh, nhưng sửa lại vẫn không thành vấn đề. Nghe thấy Lục Trạch nói thế, cơ thể hai tên thiên tài Tử Lân tộc khẽ run lẩy bẩy. Một trong hai tên đó co quắp khóe miệng, không tài nào tin nổi, thần thông không gian. Hào quang bên trên một cái vẫy màu tím của một tên cũng mờ đi, ánh mắt hơi mờ mịt. Thần thông không gian hiếm có đến mức nào? Trong toàn bộ vũ trụ cũng chẳng có mấy người có, sao bọn hắn lại xui xẻo thế chứ? Đụng phải một thiên tài óc thần thông không gian ở đây. Lại còn là quái vật có chiến lực đáng sợ như thế, Lục Trạch cười cười không để ý đến cảm xúc của hai tên kia, hắn nhìn lồng ánh sáng màu tím xung quanh hai người một lúc, híp mắt. Không biết lồng ánh sáng màu tím này có cường độ như nào nhỉ? Nếu như cường độ quá mạnh thì không được tốt lắm. Mấy thứ như này chắc chắn có thời gian duy trì, nếu như cường độ quá mạnh thì hắn đành phải chờ lồng ánh sáng tự động tiêu tán, mà hắn làm gì có thời gian để chờ. Cảm nhận được ánh mắt của Lục Trạch, hai tên thiên tài Tử Lân tộc mới nhớ ra trên người mình còn có một tầng lồng ánh sáng màu tím. Áp lực Lục Trạch cho bọn hắn thật sự quá lớn, bây giờ nhìn bọn hắn trông rất hoảng nhưng thực tế lại càng hoảng loạn hơn. Sau khi chú ý tới lồng ánh sáng màu tím xung quanh mình, một tên thiên tài Tử Lân tộc trong hai người gầm nhẹ một tiếng, tách ra chạy. Mặc dù cơ hội sống sót không lớn, nhưng làm thiên tài bọn hắn không thể là người cam tâm tình nguyện chờ chết. Cho dù có là dãy dụ chờ chết rất xấu xí thì bọn họ cũng phải dãy dụa để sống sót. Một thiên tài Tử Lân tộc khác cũng không có bất kỳ do dự nào, quay người chạy về một phía khác, mà tên đề nghị thì lại chạy về một phía khác. Lục Trạch thấy vậy thì hơi quệt khóe môi. Huyết lôi quan thiểm nhấp nháy quanh thân hắn, hắn xuất hiện trước mặt một tên thiên tài Tử Lân tộc, một cước đá vào chùm sáng màu tím. Đùng, thiên tài Tử Lân tộc lập tức bay ngược lại, đập ầm ầm trên mặt đất, nổ ra một cái hố sâu. Mà Lục Trạch đã xuất hiện trước mặt một thiên tài Tử Lân tộc khác, đồng thời cũng dùng một đạp đạp hắn về. Hai thiên tài Tử Lân tộc bay ra khỏi hố sâu, toàn thân không bị tổn thương chỗ nào, lồng ánh sáng cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng sắc mặt hai tên thiên tài Tử Lân tộc lại hết sức khó coi. Tốc độ của Lục Trạch quá nhanh, bọn hắn hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn. Mặc dù có ánh sáng che đậy ngăn trở, bây giờ bọn hắn không sao, nhưng nếu sau khi lồng ánh sáng biến mất thì sao? Mà Lục Trạch nhìn hai thiên tài Tử Lân tộc không bị chút thương tích nào, cũng không khỏi nhíu mày. Lồng ánh sáng này có vẻ hơi cứng nhỉ, nhìn thấy sắc mặt Lục Trạch, một tên thiên tài Tử Lân tộc trong hai tên đó cười lạnh. Đây chính là lồng ánh sáng đủ để ngắn được đòn tấn công của hành tinh cấp đỉnh phong, chúng ta may mắn mới có được nó, mặc dù thực lực ngươi kinh người, nhưng chỉ với lực lượng của ngươi thì không thể nào đánh vỡ được nó. Chương 2016, không thể tin được. Đôi mắt dựng thẳng của một thiên tài Tử Lân tộc khác cũng lập tức tỏa ra ánh sáng, sau đó nói, vì cường giả nhân tộc này, Tử Lân tộc chúng ta tôn trọng cường giả nhất, chắc hẳn ngươi đến bí cảnh này cũng vì bảo vật đúng không? Trên người chúng ta lồng phòng ngự ngươi cũng không đánh tan được, nói thật cái lồng ánh sáng này có thể duy trì liên tục trong một tháng, chẳng lẽ ngươi muốn lãng phí thời gian một tháng với bọn ta sao? Tất nhiên lồng ánh sáng này không thể nào duy trì được đến một tháng, nhưng dù sao chắc chắn thiên tài nhân tộc trước mắt này không hiểu rõ về lồng ánh sáng này, hắn hoàn toàn có thể trợn tròn mắt bịa đặt. Chỉ cần để cho cường giả nhân tộc này biết bọn hắn là rùa đen khó gặm, thế thì chắc chắn hắn sẽ bỏ đi. Dù sao, tiến vào bí cảnh quan trọng nhất vẫn là cơ duyên quốc nơi này. Lục Trạch nghe thấy thiên tài Tử Lân tộc nói thế thì hơi sững sờ. Đòn tấn công của hành tinh cấp đỉnh phong, trùng hợp thật đấy. Thế này không phải là bao cát miễn phí à? Vừa hay để hắn có thể thử sức mạnh tấn công hiện tại của hắn, nghĩ tới đây, Lục Trạch lộ ra nụ cười thân thiện, ngoan ngoãn đứng yên đừng nhúc nhích, để ta đánh mấy cái là được. Nói rồi từng nét bùa chú trong đáy mắt hắn lấp lóe, quanh thân có phù văn màu đỏ cam, phù văn màu đen lưu chuyển. Hỏa diễm tăng phúc, hắc ám tăng phúc, thần thông nhục thân. Theo từng đạo thần thuật và thần thông gia trì, khí tức Lục Trạch tăng vọt hết lần này đến lần khác, đến cuối cùng, phù văn quanh thân hắn lưu chuyển, khí tức cuồng bạo lấy hắn làm trung tâm bắn ra bốn phía. Khí tức khiến mái tóc đen của hắn phấp phới, lại phối hợp với gương mặt anh tuấn của hắn, nhìn qua không khác gì chiến thần. Nắm tay phải của hắn siết chặt, phù văn kim sắc trên nắm đấm lưu chuyển. Quyền pháp kim sắc, hai thần thuật tăng phúc cấp viên mãn phối hợp với quyền pháp cấp viên mãn. Lục Trạch rất tò mò không biết liệu có thể phá vỡ được lồng ánh sáng hành tinh cấp đỉnh phong này không? Mà hai vị thiên tài Tử Lân tộc nhìn thấy khí tức cực kỳ đáng sợ này của Lục Trạch, sắc mặt xám ngoét. Sao có thể như vậy được? Sao một cường giả hành tinh cấp đoán ba có thể mạnh như vậy được? Khí tức lúc này của Lục Trạch thiên bọn hắn cảm nhận được rõ ràng hơi thở của cái chết đến gần, thậm chí, kể cả khi đang ở bên trong lồng ánh sáng màu tím cũng khiến bọn hắn cảm thấy cực kỳ không an toàn. Lục Trạch không để ý đến suy nghĩ của hai người kia, huyết sắc lôi quang lấp lóe quanh thân hắn, thân thể lập tức xuất hiện trước mặt một thiên tài Tử Lân tộc, hắn xoay eo vung tay, nắm đấm tay phải liên tục đánh lên lồng ánh sáng. Đoàn! Một tiếng sấm rền chói tai vang lên, hào quang màu tím bên trên lồng ánh sáng lấp lóe một đợt, cuối cùng đã trở nên cực kỳ mỏng manh, thấy cảnh này, cơ thể hai thiên tài Tử Lân tộc run lẩy bẩy. Một quyền! Chỉ vỏn vẹn một đám đã có thể gần như đánh nát được lồng ánh sáng. Cái này mẹ nó là hành tinh cấp ba đoán, bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, bên trên tay trái Lục Trạch đã có một quả cầu ánh sáng màu trắng đen lớn khoảng chừng một nắm đấm đang lưu chuyển, quả cầu ánh sáng đánh lên trên lồng ánh sáng đã trở nên mỏng manh. Két, một tiếng vang giòn vang lên, lồng ánh sáng vỡ vụn, lộ ra thiên tài Tử Lân tộc đang ngơ ngác bên trong, bầu không khí cực kỳ yên tĩnh. Thiên tài Tử Lân tộc bị xé nát lồng ánh sáng màu tím há to miệng, giọng nói khô khốc vang lên, lồng phòng ngự. Vỡ, trong giọng nói của hắn ta đầy cảm xúc không tin nổi. Dù sao, một thiên tài nhân tộc hành tinh cấp 3 đoán, chỉ hai lần đã xé nát được lồng ánh sáng ngăn cản được đòn tấn công của hành tinh cấp đỉnh phong, có là ai cũng không dám tin chuyện này. Tên thiên tài Tử Lân tộc còn đang khỏe mạnh còn lại cũng run lẩy bà lẩy bẩy, trong ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi. A a a. Hắn thét lên một tiếng chói tai, quay người dốc sức bay về phía xa. Chương 2017, hắn là người tốt hắn muốn chạy. Hắn chưa muốn chết ở chỗ này. Nhân tộc này thật đáng sợ, Lục Trạch hơi thở phào nhìn thoáng qua thiên tài Tử Lân tộc đang sững sờ tại chỗ, cho hắn thêm một đạp để hắn bốc hơi, sau đó quay đầu nhìn về phía thiên tài Tử Lân tộc đang bay ra ngoài, huyết lôi cuốn quanh cơ thể hắn, rồi lại biến mất tại chỗ. Vẹn vẹn chỉ trong một cái hô hấp. Hắn liền xuất hiện ở chạy trốn Tử Lân tộc thiên tài trước người. Trong mắt của hắn mang theo tia sáng lạnh lẽo, chân phải đá ra, phù văn kim sắc lưu chuyển, liên tục đá lên lồng ánh sáng của thiên tài Tử Lân tộc. Cút xuống cho ta. Đoàn, thiên tài Tử Lân tộc lập tức hóa thành tử sắc lưu quang, bay ra ngoài thế nào thì lập tức bắn trở về thế ấy, đập ra một cái hố sâu cực lớn trên mặt đất. Lục Trạch cũng thở hổn hển mấy cái. Hỏa diễm tăng phúc cấp viên mãn và hắc ám tăng phúc cấp viên mãn đồng thời duy trì với uy lực của quyền pháp kim sắc thậm chí còn mạnh hơn cả xạ tuyến hắc ám, đến cả lồng ánh sáng có thể ngăn cản đòn tấn công hành tinh cấp đỉnh phong cũng suýt chút nữa bị hắn đánh nát chỉ trong một quyền. Nhưng tiêu hao cũng cực kỳ lớn, kể cả khi hiện tại hắn sử dụng mấy khối pha lê huyết sắc, thực lực có tăng cường tại chỗ thi phi cũng chỉ có thể sử dụng được ba quyền. Sau ba quyền này hắn sẽ trở nên suy yếu. Chuyện này có thể coi như liều mạng lôi ác chủ bài ra để sử dụng, cũng may, tốc độ khôi phục của Lục Trạch sau khi sử dụng mấy khối pha lê huyết sắc đã tăng lên một đoạn. Chỉ trong mấy cái hô hấp ngắn ngủi, linh lực của hắn đã khôi phục rất nhiều, Mà lúc này, thiên tài Tử Lân tộc còn trong lòng ánh sáng màu tím kia đã bay ra khỏi hố sâu, vẻ mặt hắn ta đầy điên cuồng chạy về một phương hướng khác. Lục Trạch hơi kinh ngạc nhìn vị thiên tài Tử Lân tộc có không kiếm được gì cũng muốn bỏ trốn này một lát. Không thể không nói, dục vọng muốn sống của gia hỏa này rất lớn, nhưng Lục Trạch đã khôi phục gần xong, hắn lại xuất hiện lần nữa trước mặt thiên tài Tử Lân tộc, hắn lại sử dụng hai loại tăng phúc quyền pháp kim sắc, liên tục đánh lên lồng ánh sáng màu tím, đoàn. Lồng ánh sáng sắp sửa vỡ vụn, lại thêm một xạ tuyến ám quang lớn chừng một nắm đấm, chớp mắt đã xé nát lồng ánh sáng. Sau đó, một đạp của Lục Trạch đạp lên người một thiên tài Tử Lân tộc. Đùng. Không có lồng ánh sáng màu tím bảo vệ, xương cốt khắp người hắn vỡ vụn, máu tươi phun ra ngoài. Nhưng mà, lần này Lục Trạch không toàn lực sử dụng quyền pháp kim sắc cấp viên mãn. Trước đó hắn nói có thiên tài thiên kiêu bản. Lục Trạch rất tò mò. Mà hơn nữa hắn cũng rất muốn hỏi bọn họ có hiểu lời của người ở liên minh bọn họ nói không. Nếu như không hiểu rõ lắm thì hắn có thể sang đấy siêu độ cho bọn họ, dù sao, hắn cũng là người tốt nha. Lục Trạch đáp xuống dưới đất, cúi đầu nhìn thiên tài Tử Lân tộc nằm trên mặt đất, bị Lục Trạch đá một cái, lúc này cả người hắn rạn nứt, máu tươi màu tím trào ra, trông dáng vẻ có thể thăng thiên bất cứ lúc nào. Có điều, cho dù như vậy con mắt màu vàng nhạt kia của hắn vẫn nhìn chằm chằm Lục Trạch. Trong mắt tràn đầy oán hận, thấy vậy, Lục Trạch gãi đầu, ngồi xổm xuống trước mặt hắn, cười hỏi, gì nhỉ, ta muốn hỏi, thiên tài thiên kiêu bản mà các ngươi nói kia thế nào? Nghe vậy thiên tài Tử Lân tộc phì cười, vẫn lạnh lùng nhìn Lục Trạch, hoàn toàn không có ý nói chuyện. Thấy vậy, Lục Trạch hơi khó xử. Hắn thật sự không giỏi việc thẩm vấn này, đáng tiếc tên hồ ly tinh kia không ở đây, nếu không thì đơn giản biết mấy, nàng chỉ cần một thần thông mị hoặc. Tên này chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nói ra tất cả chuyện mà hắn biết rồi. Lục Trạch nhìn thiên tài Tử Lân tộc này, thăm dò hỏi, ngươi nói, ta sẽ tha cho ngươi, thấy sao? Nghe vậy thiên tài Tử Lân tộc cười lạnh, khàn giọng hỏi, nhân tộc đáng chết, ngươi bỏ cuộc đi, sao ta có thể bán đứng đồng tộc chứ? Nghe vậy Lục Trạch nhìn ánh mắt sắc bén kia của thiên tài Tử Lân tộc, yên lặng một lát rồi gật đầu. Được rồi, chương 2018. Chết có thể diện sau đó trên tay phải của hắn ngưng tụ một quả cầu năng lượng quang ám, giơ tay ném lên trên người của thiên tài Tử Lân tộc, lập tức sức mạnh quang minh và sức mạnh hắc ám bùng nổ, cắn nuốt sạch sẽ thiên tài Tử Lân tộc. Nhìn ánh mắt của hắn, Lục Trạch cũng biết chắc là không hỏi được điều gì rồi, về việc nghiêm hình bức cung, đều đã là thiên tài tu luyện đến hành tinh cấp rồi, với loại người không chuyên nghiệp như hắn rõ ràng bức cung cũng không ra. Hơn nữa, người này chết đến nơi còn không bán đứng chủng tộc của mình. Lục Trạch cũng tôn trọng hắn, để hắn chết có thể diện chút, còn về tình báo, đợi tìm được hồ ly tinh là có thể tìm người hỏi rồi. Ba thiên tài Tử Lân tộc đều đã chết, Lục Trạch nhặt không gian giới chỉ bọn họ để lại lên, hắn xem đồ trong không gian giới chỉ, đa số là tài nguyên tu luyện, còn có một số sản phẩm công nghệ, còn có một chiếc phi thuyền. Tài nguyên Lục Trạch không dùng đến lúc đó quăng cho Alice, để nàng xem bên trong có linh tài ăn ngon không. Nếu không có thì cho thiên tài liên bang tu luyện là được, sản phẩm công nghệ đối với Lục Trạch cũng không có tác dụng gì, đến lúc đó có thể đem về cho nhà khoa học của Liên Bạch, để bọn họ nghiên cứu. Phi thuyền cũng như vậy, đáng tiếc phù văn lúc trước bọn họ lấy ra để kích hoạt võ phòng ngự kia đã không còn nữa rồi, nếu không cái đó cũng rất có tác dụng, cho dù là hắn không dùng đến, cũng có thể cho Ali và Alice dùng, thực lực của hai bọn họ thấp nhất, có điều. Lục Trạch nghi ngờ bản đồ thứ tư chắc còn có phù văn dùng một lần, chắc có hiệu quả tốt hơn. Lúc Lục Trạch bạo phát toàn lực, phạm vi gần 100.000 cây số có một nam tử tóc ngắn huyết sắc không khỏi hơi chấn động nhìn về phía khí tức bạo phát. Khí tức này, là Lục Trạch. Khóe miệng hắn co giật. Cường độ của khí tức này, mẹ nó tiểu tử kia không phải đã đến hành tinh cấp rồi chứ. Mặc dù biết tu vi của Lục Trạch đã đột phá đến hành tinh cấp ba đoán. Chiến lực chắc chắn tăng lên biên độ lớn, nhưng tăng lớn như vậy, hắn vẫn hơi không dám tin. Sau khi sửng sốt, hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, quay đầu nhìn một mảnh đất trống cách đó không xa. Trung tâm của mảnh đất trống là một cái cây gỗ lùn chỉ cao khoảng một mét, trên cành cây có một quả huyết sắc, trên quả có từng khí huyết cuốn quanh, một mùi máu tanh ngọt lan ra khắp không gian. Mà trong khoảng vài chục cây số xung quanh cái cây này không có bất cứ thực vật nào, chỉ có một vài đống xương khô héo, Lâm Cuồng liếm môi. Ánh mắt nhìn chằm chằm quả huyết sắc kia, trong mắt tràn đầy khát vọng. Thì huyết linh quả, thứ tốt nha. Vận may lần này của mình lại tốt như vậy, chắc chắn phải có được. Nếu có được cái này, thì thần thông của hắn sẽ nâng cao một bậc, đến lúc đó chiến lực cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Bên khác, Derek nhặt một linh dược lên, cười he he. Một linh thảo rơi dưới đất, vận may của tiểu gia vẫn tốt như vậy. Lúc này, khí tức phía xa phun ra, cơ thể Derek chợt trung lên, cả người cứng nhắc, hắn hơi khó khăn quay người, nhìn khu vực phía xa, không khỏi nuốt nước miếng. Mẹ của ta ơi! Tên A Trạch này rốt cuộc là quái vật gì? Khí tức này, mà nói, hắn đụng phải kẻ địch mạnh gì rồi sao? Mà phát ra khí tức mạnh như vậy. Derek hơi không dám tin, ngoài Lâm Cuồng và Derek ra, còn có mấy thiên tài bốn tộc khác trong 100.000 cây số đều kinh ngạc nhìn về phía của Lục Trạch. Bọn họ đều không biết Lục Trạch đã mạnh mẽ đến mức độ này rồi. Ở một khu vực khác, Lục Ly nhìn thạch đầu nhân cao hơn 5 mét cách đó không xa, trên mặt mang theo nụ cười, trong mắt lại không hề có ý cười. Đó là một cường giả ca ca tộc hành tinh cấp 2 đoán. Lúc này, con ngươi huyết sắc của cường giả ca ca tộc này cũng đang nhìn thẳng vào Lục Trạch trước mặt, hắn khàn giọng, rống lên, nhân tộc. Chết! Huynh, cường giả ca ca tộc giẫm mạnh lên mặt đất, cả mặt đất trung lên, xuất hiện vết nứt như mạng nhện, cơ thể của hắn thì biến mất ngay tại chỗ. Đúng lúc này, quanh người Lục Ly có phù văn hắc ám sâu thẳm bí hiểm lưu chuyển, trên tay phải nàng hiện lên trường kiếm đen lấy, cơ thể nháy mắt biến mất tại chỗ. Chương 2019, học trưởng đâu? Một ánh sáng đen lướt qua, cường giả ca ca tộc cứng ở lưng chừng không, sau đó cơ thể từ trong nứt ra, biến thành hai nửa, sức sống giảm dần. Lục Ly liếc nhìn cường giả ca ca tộc biến thành nham thạch sau khi rơi xuống đất, khẽ biểu môi. Sau đó nàng lấy ra một thiết bị màu trắng. Lúc trước Đoàn Đoàn tộc và Tử Lân tộc đã từng thăm dò khu vực này, tất nhiên biết sau khi vào sẽ xuất hiện ở vị trí ngẫu nhiên. Thiết bị này có thể để người ta nhìn thấy vị trí của người trong liên minh gần đó, nếu gặp phải nguy hiểm gì còn có thể cầu cứu. Có điều khoảng cách không vượt quá 1 triệu cây số, cả bí cảnh quá lớn, tương đương với một thế giới cỡ nhỏ, chỉ có thể từng top gặp rồi tụ tập lại, sau đó tìm kiếm người khác. Thiết bị màu trắng chiếu ra một bản đồ, trên bản đồ có một vài điểm sáng trôi nổi, trong đó có một vài điểm sáng là màu lam nhạt, có vài điểm sáng là màu lam đậm hơn chút, có 3 điểm sáng lam chói mắt. Ngoài điểm sáng màu lam ra còn có mấy điểm sáng màu trắng, màu vàng và màu xanh lá. Những điểm sáng này là biểu hiện thực lực tu vi trong thiên tài, người càng mạnh điểm sáng càng đậm. Mà màu lam là màu của địa cầu, đại diện cho nhân tộc, màu trắng đại diện cho Đoàn Đoàn tộc, màu vàng đại diện cho Mang tộc, màu xanh lá đại diện cho Dực tộc. Bí cảnh nguy hiểm, đây cũng là để cho bọn họ có thể nhanh chóng tìm được cường giả, để bọn họ dẫn dắt thu thập tài nguyên. Mà dù sao mọi người đều là đến thu thập tài nguyên. Tất nhiên là cùng một chủng tộc đi cùng nhau sẽ tốt hơn, nếu không có lúc tài nguyên không dễ chia. Hơn nữa bí cảnh lớn như vậy, mọi người tất nhiên chia ra thu thập sẽ được càng nhiều tài nguyên hơn, cũng không dễ xảy ra mâu thuẫn. Trừ phi xung quanh không có cường giả cùng tộc, nếu không thiên tài của bốn tộc đều là liên hệ với thiên tài của chủng tộc nhà mình. Cho dù liên minh bốn tộc là quan hệ liên minh, nhưng quan hệ chắc chắn cũng không thân thiết bằng cùng tộc. Lục Ly nhìn ba ánh sáng chói mắt màu lam, hơi mím môi, khẽ lẩm bẩm. Ba cái này là Tỉnh Tỷ Tỷ, Hòa Sa Tỷ Tỷ và tên Lục Trạch kia nhỉ. Cũng không biết tên Lục Trạch kia là cái nào, bây giờ ba điểm sáng đều là tách ra, chứng tỏ Lục Trạch là đi một mình, nàng muốn đến bên cạnh Lục Trạch đầu tiên. Nếu như vậy, hai người sẽ có thời gian ở riêng rồi, ánh mắt Lục Ly hơi lấp lóe. Đúng lúc này phía xa có khí tức vô cùng khủng bố tăng vọt lên, cảm nhận được khí tức này, mắt Lục Ly chợt sáng, hiện ra nụ cười sáng lạn. Nàng vô cùng quen thuộc khí tức này, là khí tức của tên Lục Trạch kia. Lập tức, nàng thu thiết bị màu trắng lại, bay về phía khí tức, còn khu vực khác, Lạc Băng Tình, Dắt, Đại Nhi, Tuyên Ngọc Cơ, Lạc Y Ti, Mạc Tà, Xích Tiểu Mặc và Bonnie, mọi người đều xem thiết bị màu trắng, sau khi thấy ba điểm sáng lam chói mắt kia, thì đều có ý thức vừa tìm kiếm tài nguyên, vừa tới gần điểm sáng. Mặc dù không nhất thiết phải qua, nhưng cách gần, nếu gặp nguy hiểm cũng có thể cầu cứu. Trong một dãy núi, Lâm Linh và Alice đã tụ tập với nhau. Lúc này hai người đang xem điểm sáng trong hình chiếu trên không. Alice khẽ chu môi, nói, cái nào là điểm sáng của học trưởng chứ? Lâm Linh liếc Alice khẽ chu môi, con ngươi linh hoạt lóe qua vẻ tinh nghịch, trêu nói, Alice của chúng ta muốn sớm tới bên tên sắc lang Lục Trạch kia sao? Hay là ta tránh xa chút, không làm bóng đèn nhé? Nghe vậy mặt đẹp của Alice hơi đỏ. Giơ tay ôm cánh tay của Lâm Linh, cười hì hì nói, lẽ nào Linh tỷ tỷ không muốn gặp học trưởng à? Nghe vậy Lâm Linh rời tầm mắt, biểu môi, cứng nhắc nói, ta không nhớ tên đó đâu. Alice nhìn dáng vẻ thiếu tự tin của Lâm Linh, híp mắt cười he he. Lâm Linh bị Alice nhìn không chịu nổi, lập tức lườm nàng, chuyển chủ đề, chúng ta trực tiếp tìm điểm sáng gần nhất đi, bây giờ như vậy cũng không nhìn ra được. Alice cũng gật đầu. Được. Hai người bay qua dãy núi, đúng lúc này Alice bỗng nhiên dừng lại, mặt nhỏ đầy vẻ nghiêm túc, chương 2020, Ngọc Thanh quả Linh tỷ tỷ, chờ lát. Nghe vậy Lâm Linh lập tức dừng lại, hơi cảnh giác nói, sao vậy? Trong mắt nàng lấp lóe ánh huỳnh quang, quay đầu nhìn xung quanh. Trong mắt Alice hơi bất ngờ. Ta phát hiện một linh tài rất quý giá, có thể làm đồ ngon, học trưởng chắc chắn sẽ thích. Lâm Linh nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Alice, không khỏi xoa trán. Ta còn tưởng có mai phục gì chứ, thì ra là linh tài. Alice, ngươi cũng chiều tên sắc lang kia quá rồi. Alice hơi xấu hổ cười he he, sau đó nàng khẽ hít không khí, quay người bay về phía đỉnh núi cao lớn. Linh tỷ tỷ, bên này. Mặc dù ngoài miệng Lâm Linh nói Alice chiều Lục Trạch quá, nhưng nàng vẫn đi theo Alice, bay tới. Rất nhanh, hai người đã phát hiện một cây to tỏa ra ánh sáng xanh nhạt ở đỉnh núi, trên cây dường như có trái cây khổng lồ thanh sắc quang cầu. Trong mắt Alice mang theo kích động, cười, là thanh ngọc quả, không sai. Còn Lâm Linh thì nhìn cự thú giống y thanh sắc quang cầu đang nằm bò nghỉ ngơi dưới gốc cây to, trong mắt nàng lấp lóe ánh huỳnh quang, sau đó lông mày khẽ cau lại. Có hung thú, thực lực rất mạnh, tu vi hành tinh cấp 6 đoán, có thần thông hệ phong, chiến lực khoảng hành tinh cấp 7 đoán, nghe vậy Alice cũng hơi cau mày. Linh tỷ tỷ, hai chúng ta có đánh lại không? Lâm Linh suy nghĩ một lát, rồi nói, ta đi dụ nó, ngươi đi hái quả. Linh tỷ tỷ, ngươi sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Alice hơi lo lắng. Nếu vì thanh ngọc quả mà khiến ngươi gặp nguy hiểm, còn không bằng nhớ vị trí trước, đợi tìm được học trưởng, rồi qua hái là được. Lâm Linh cười, tên khốn kia cho chúng ta nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, chiến lực của bản thân hắn mạnh như vậy, nếu chúng ta ngay cả hung thú hành tinh cấp 6 đoán cũng không dám đối mặt, vậy không phải vô dụng quá rồi à? Yên tâm đi, trong lòng ta có chừng mực. Alice thấy ánh mắt kiên định của Lâm Linh, nàng yên lặng rồi gật đầu. Được rồi, vậy Linh tỷ tỷ phải cẩn thận, Lâm Linh mỉm cười. Ừ, sau đó, cơ thể nàng nháy mắt đã biến mất tại chỗ, xuất hiện ở lưng chừng không phía xa, trong mắt nàng có phù văn màu vàng lưu chuyển, trong không trung ngưng tụ vô số kim thứ. Linh mâu của nàng quét qua, tất cả kim thứ đều bắn đến chỗ cổ của cự thú đang nghỉ ngơi cảm nhận được nguy hiểm, lập tức đứng dậy, quanh người gió dục mây vần, vô cùng cuồng bạo. Phập, phập, phập, vô số kim thứ bắn vào trong cuồng phong, trước khi biến mất đã đâm vào cổ của nó, để lại một vết thương sâu, máu tươi màu xanh từ từ chảy xuống. Gào, đau đớn khiến cự thú ngửa đầu rống giận, con mắt màu xanh kia của nó nhìn chằm chằm Lâm Linh ở không trung, sau đó cả người lưu chuyển gió xanh, nhào về phía Lâm Linh, thấy cự thú nhào tới, ánh huỳnh quang trong mắt Lâm Linh lấp lóe, vừa né tránh công kích của cự thú, vừa ngưng tụ kim thứ phóng về phía điểm yếu của cự thú, vậy mà còn có thể áp chế được cự thú. Lâm Linh hơi kinh ngạc, không ngờ sau khi đột phá hành tinh cấp 2 đoán, chiến lực của nàng lại đến mức này, cường giả hành tinh cấp 7 đoán bình thường e cũng không phải đối thủ của nàng rồi, chiến lực của nàng cũng không tính là yếu trong cấp hành tinh 7 đoán rồi nhỉ. Có phải nàng đã gần tên kia hơn rồi không? Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Linh hơi tung tăng, ngay lúc Lâm Linh chiến đấu với cự thú, Alice lặng lẽ chuồn tới dưới cây thanh ngọc quả, nàng lén lút nhìn cự thú bị Lâm Linh áp chế, không khỏi lè lưỡi. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng lén lén lút lút lấy linh quả của cự thú, cảm giác hơi kích thích. Hơn nữa, Linh tỷ tỷ mạnh quá, lại có thể áp chế được cự thú chiến lực hành tinh cấp 7 đoán tới mức này. Sau khi thu xong thanh ngọc quả, Alice lập tức chuồn, chạy tới chỗ cách Lâm Linh một đoạn. Alice mới truyền âm, Linh tỷ tỷ, thanh ngọc quả đã lấy được rồi, chúng ta đi thôi. Mà lúc này, cự thú đang bị Lâm Linh áp chế mới phát hiện thanh ngọc quả đã bị trộm, nó lập tức phát ra tiếng rống phẫn nộ, muốn đuổi theo. Lâm Linh thấy vậy, ánh mắt chợt lạnh, kim thứ ngưng tụ quanh người càng dày hơn,